đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 227, chương 227, Tam Sư Đệ vì cái gì chửi bới ta? Canh hai cầu đặt mua. Xuyên Vân Phi Liễn bên trên. Lục Châu chắp tay quan sát Tịnh Minh Đạo tổng đàn. Sư phụ, Tịnh Minh Đạo bình chướng đã phá. Thất Phong cũng ở hòa. Đoan Mộc Sinh nhìn xem tổng đàn chung quanh bảy tòa dãy núi. U Minh giáo Phi Liễn. Tiểu Diên Nhi chỉ vào tổng đàn phía trên lơ lửng Phi Liễn nói ra. Đoan Mộc Sinh hừ nhẹ một tiếng. Khống chế Phi Liễn hướng phía U Minh giáo Phi Liễn bay đi. Có thể là cảm thấy được điểm này. U Minh giáo Phi Liễn. Cấp tốc hướng lui về phía sau. Thối lui đến tổng đàn hậu phương. Xuyên Vân Phi Liễn tốc độ hạ xuống. Đến tổng đàn phía trên. Thanh Long Điện Hoa Trọng Dương. Gặp qua lão tiền bối. Huyền Vũ Điện Địch Thanh. Gặp qua lão tiền bối. Chu Tước Điện Dương Viêm. Gặp qua lão tiền bối. Bạch Hổ Điện Bạch Ngọc Thanh. Gặp qua lão tiền bối. Tứ Đạo Thanh Âm. Ẩn chứa hùng hồn sóng âm. Truyền đến Xuyên Vân Phi Liễn bên trên. Không có thương tổn tính sóng âm. Rõ ràng lọt vào tai. Nhìn phía dưới không kiêu ngạo không tự ti bốn người. Xuyên Vân Phi Liễn ngừng lại. Sư phụ, là U Minh giáo tứ đại hộ pháp. Lục Châu gật gật đầu quan sát tổng đàn. Xuyên Vân Phi Liễn, cũng tại lúc này yên tĩnh lại. Lơ lửng ở phía trên. Lãnh La cũng là từ bên trên quan sát. Nói ra, tin đồn U Minh giáo tứ đại hộ pháp hai vị Lục Diệp. Hai vị Thất Diệp, không biết là thật là giả. Phan Ly Thiên nói ra, U Minh giáo có thực lực như thế, khó trách có thể dẹp yên Tịnh Minh Đạo. Chấm ngoặc kép, Lục Châu nhìn thoáng qua Phan Ly Thiên. Phan Ly Thiên dù sao xuất từ Tịnh Minh Đạo, nhìn thấy Tịnh Minh Đạo bộ dáng như vậy, vậy mà không tức giận. Bất quá, Lục Châu cũng không có ý định truy vấn. Lục Châu quan sát phía dưới bốn người. Hồi âm nói, Vu Chính Hải ở đâu? Hoa Trọng Dương khom người chắp tay nói. Lão tiền bối, giáo chủ lệnh thuộc hạ chờ đợi ở đây. Giáo chủ nói, Tịnh Minh Đạo mặc dù là bị U Minh giáo đánh xuống. Có thể lão tiền bối nếu là muốn, tùy thời có thể lấy đi. Lục Châu nhìn khắp bốn phía, tuyệt không nhìn thấy Vu Chính Hải thân ảnh. Nhiệt đồ quả nhiên giảo hoạt. Đoan Mộc Sinh quát, để Vu Chính Hải cùng Tư Vô Nhai cút ra đây. Sư phụ đến. Còn muốn sợ hãi rụt rè. Lẽ nào lại như vậy? Hoa Trọng Dương cũng không tức giận. Tiếp tục nói. Tam tiên sinh bớt giận. Giáo chủ và thất tiên sinh sự vụ bận rộn. Thực tại không thể phân thân. Đánh giám. Sợ thì là sợ. Nói kia đường hoàng. Hại không xấu hổ. Đoan Mộc Sinh mắng. Đoan Mộc Sinh mặc dù nói chuyện không có minh thế nhân kia linh xảo. Có thể mắng chửi người có một bộ. Cái này một mắng, Hoa Trọng Dương mấy người cũng không phủ nhận. Trên thực tế cũng là như thế. Nếu không làm sao lại để bọn hắn bốn cái tại chỗ này chờ đợi. Lão tiền bối, vãn bối câu câu là thật. Không dám nói láo. Hoa Trọng Dương lại lần nữa khom người. Hắn đã cảm giác được Lục Châu trên người hỏa khí. Nếu là tiếp tục như vậy xuống dưới. Lục Châu khí rất có thể hội vung trên người bọn hắn. Tứ đại hộ pháp cũng làm tốt tùy thời rút lui chuẩn bị. Một ngày lão tiền bối hạ thủ, không nói hai lời, không tiếp chiêu, lập tức trốn chạy, 6-7 diệp nguyên thần kiếp cảnh, chạy trốn không khó lắm. Nhưng mà, hắn nhóm nơi đó biết, Lục Châu căn bản không có đem bọn hắn để ở trong lòng. Vậy liền nói cho bản tọa, Vu Chính Hải cùng Tư Vô Nhai hiện tại nơi nào? Lục Châu không tin hắn nhóm không biết. Cái này, chấm ngoặc kép, không chịu nói. Lão tiền bối, chúng ta chính là U Minh giáo bên trong người. Há có thể làm ra cái này loại phản bội sự tình. Mong rằng lão tiền bối thứ lỗi. Hoa Trọng Dương nói ra, đã không chịu nói. Vậy liền theo bản tọa hồi một chuyến Ma Thiên Các. Lục Châu ánh mắt rơi vào Hoa Trọng Dương trên. Thân, Hoa Trọng Dương toàn thân run một cái. Bản năng hướng lui về phía sau một bước. Đầu óc của hắn cấp tốc chuyển động. Vội vàng tổ chức ngôn ngữ nói. Lão tiền bối thứ tội. Vãn bối bất quá là bốn hộ pháp một trong. không quan trọng gì. Huống hồ, Kim Đình Sơn bình chướng dị thường. Lão tiền bối hẳn là đề phòng tiểu nhân. Bạch Ngọc Thanh cũng đi theo nói ra. Vãn bối nghe nói Thiên Kiếm Môn Lạc Hành Không chi tử, cũng chính là Thiên Kiếm Môn môn chủ Lạc Trường Phong, chết vào lão tiền bối chi thủ. Lạc Hành Không một mực tại tìm kiếm cơ hội báo thù. Lão tiền bối không thể không đề phòng. Dương Viêm phụ họa nói. Lão tiền bối không cần cùng giáo chủ không qua được. Giáo chủ rời đi Ma Thiên Các, thực tại cấp tốc bất đắc dĩ. Nghe lời này, rất có thể cảm động lây. Hẳn là Tiểu Diên Nhi cùng Đoan Mộc Sinh, hai người cùng Vu Chính Hải là đồng môn. Lúc trước sư phụ là thế nào đối đãi bọn hắn, trong lòng bọn họ nắm chắc. Chỉ bất quá, hắn nhóm cũng không biết. Vì cái gì đại sư huynh rời đi kiên quyết như thế? Nhìn xem U Minh giáo tứ đại hộ pháp, cung kính như thế, Lãnh La mở miệng nói. Bất kể nói thế nào, phản bội sư môn, chính là sai lầm lớn. Người nhóm bốn người không phải xuẩn tài. Ở trong đó đạo lý không cần lại nói. Trốn được nhất thời, trốn không nhất thế. Hoa Trọng Dương đám người không nói gì, toàn bộ giữ yên lặng. Ngay tại tứ đại hộ pháp không biết nên ứng đối ra sao thời điểm, Tịnh Minh đạo thất phong đệ tam phong phương hướng truyền đến nhất đạo thanh âm trầm thấp. Sư phụ, ngài cần gì chứ? Kia nhất đạo sóng âm cuốn qua rừng cây, xuyên qua dãy núi, phảng phất từ chỗ rất xa truyền đến, đi qua tổng đàn cùng thất phong ở giữa vách đá, phát ra từng đợt tiếng vang. Rất hiển nhiên, giữa bọn hắn nói chuyện, Vu Chính Hải cũng nghe được. Lục Châu mặt không biểu tình, vung tay lên, nhiệt đồ. Vâng, Đoan Mộc Sinh quả quyết khống chế xuyên vân phi liễn, hướng phía Tịnh Minh đạo đệ tam phong bay đi. Tứ đại hộ pháp kinh hô một tiếng, hoàn toàn không nghĩ tới lão tiền bối sẽ đến một chiêu này. Xuyên vân phi liễn lôi ra đuôi dài, tốc độ như lưu tinh, qua trong giây lát đến đệ tam phong trước. Tịnh Minh đạo đệ tam phong tình huống không thể so tổng đàn tốt bao nhiêu. Từ trên xuống dưới, lộn xộn không chịu nổi. Giữa sườn núi công trình kiến trúc cơ bản bị thiêu hủy. Bậc thang ngổn ngang lộn xộn nằm Tịnh Minh đạo đệ tử thi thể. Dù là Phan Ly Thiên nội tâm đối Tịnh Minh đạo có rất nhiều chán ghét, nhìn thấy trước mắt cảnh tượng như vậy thời điểm, y nguyên thở dài một cái. Gieo gió gặt bão a. Lục Châu không có công phu quan tâm Phan Ly Thiên đi qua, mà là nghiêm túc tìm kiếm thanh âm nguồn gốc chỗ. Rừng cây rất tươi tốt, cơ hồ che khuất ánh mắt. Chỉ cần có thể bắt được Vu Chính Hải, hoặc là Tư Vô Nhai thân ảnh, Lục Châu liền hội không chút do dự ném ra cường hóa bản lồng giam trói buộc. Cả ngọn núi, yên tĩnh im ắng. Lúc này, tứ đại hộ pháp, ngự không mà tới, lăng không lơ lửng tại phi liễn phụ cận. Đứng thành một hàng, lão tiền bối, lão tiền bối. Tịnh Minh đạo không vẻn vẹn lại nhiều lần hãm hại Ma Thiên Các, còn cùng cái khác chính đạo ý đồ dẹp yên Ma Thiên Các. Đến nay giáo chủ tự mình giận U Minh giáo diệt Tịnh Minh đạo, lão tiền bối hẳn là vui vẻ a. Hoa Trọng Dương tận tình khuyên bảo, cong cong thân thể, áp cúi đầu, chân thành nói. Lục Châu từ đầu đến cuối không có nhìn hắn. Đoan Mộc Sinh lại nói ra, hắn nếu thật vì Ma Thiên Các suy nghĩ, kia mời hỏi, lúc trước thập đại cao thủ vây công sư phụ thời điểm, hắn đang làm gì? Thập đại cao thủ hai lần vây công Kim Đình Sơn thời điểm, hắn lại tại làm gì? Hắn không vẻn vẹn phản bội sư môn, còn tại cố ý cấu kết danh môn chính đạo lộ ra sư phụ hành tung. Khi sư diệt tổ, tội lỗi đáng chu, lời này một ra, tứ đại hộ pháp sắc mặt lúng túng không thôi. Những sự tình này nói cho cùng đều là Ma Thiên Các sư đồ ở giữa sự tình. Cùng bọn hắn tứ đại hộ pháp không có quan hệ gì. Cho dù có quan hệ, hắn nhóm cũng không có can đảm động thủ. Như thế cường giả, người nào có dũng khí loạn động? Huống hồ giáo chủ dặn đi dặn lại, đừng có bất luận cái gì động võ ý đồ. Tịnh Minh đạo đệ tam phong phía sau, tựa hồ là vô pháp tha thứ Đoan Mộc Sinh những lời này. Cuối cùng lại lần nữa hồi âm nói, tam sư đệ, đồng môn một trận, vì cái gì như thế chửi bới ta? Thanh âm quanh quẩn đồng thời, đồng thời còn có to lớn nguyên khí ba động. Hiển nhiên, Vu Chính Hải không vẻn vẹn ngay tại Tịnh Minh Đạo, tựa hồ tại cùng cái mục tiêu gì chiến đấu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.